Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 309, chương 308 ngươi thế mà trở về rồi. Cầu nguyệt phiếu, trở lại Panares về sau, Rama đầu tiên là trở lại chính mình nơi ở, đem thải điệp cùng hoa điệp đều theo sứ ma trong thủy tinh phóng xuất ra. Bắt đầu áp dụng chính mình bồi dưỡng kế hoạch. Nếu như là tài sản giàu có người chơi, cái kia hẳn là hội mua xuống một tòa bỏ trống phòng ốc, nhường nó biến thành người chơi phòng nhỏ, trực tiếp vào ở đi. Nhưng Rama lại chỉ là ở tại thành trấn khách sạn bên trong mà thôi, cũng không có đặc biệt mua nhà. Nguyên nhân tự nhiên là đem tiền tài trên người đều dùng tới cường hóa trang bị cùng với bồi dưỡng sứ ma. Cho nên, luận đến đánh quái kiếm tiền năng lực, Rama là so đại bộ phận người chơi đều lợi hại. Thậm chí toàn bộ công lược trong tổ có lẽ đều không có so Rama càng có thể đánh kim người. Thế nhưng là, thu nhập cao, tiêu xài đồng dạng cao. Rama liền đem chính mình chỗ kiếm lấy kim tiền đại bộ phận đều tiêu vào bồi dưỡng sứ ma cùng cường hóa trang bị bên trên. Toàn bộ tài sản cũng không phải ít, nhưng tiền mặt lại cũng không tính nhiều. Lại thêm hiện tại chẳng qua là thứ 24 tầng mà thôi. Phía trên trong tầng lầu có lẽ có tốt hơn phòng ốc. Rama cũng không có nghĩ dùng tiền tại mua nhà bên trên. Mỗi lần đều là thật đơn giản ngay tại trong khách sạn nghỉ ngơi. Hoặc là dứt khoát vào ở công hội căn cứ địa lầu 2 gian phòng. Ngay tại trạng huống như vậy dưới, Rama trở lại chính mình ở lại khách sạn, lấy ra một chút hiếm hoi đạo cụ, cung cấp cho hoa điệp dùng ăn, còn đem cam kết trước cho thải điệp, nhường hai cái mỹ lệ phượng điệp đều phát ra reo hò thanh âm. Về sau, Rama liền duy trì bồi dưỡng, đem hai cái thải hồng hoa điệp mang đến trước mắt tuyến đầu tầng thứ 26. Tại lân cận luyện công khu boss cao cấp nhất quái vật trong vùng, bắt đầu điên cuồng luyện cấp. Này tức là vì ma luyện hoa điệp trên chiến trường nghe theo chỉ thị năng lực, cũng là vì tăng lên hoa điệp kỹ năng độ thuần thục, càng là vì hấp thu điểm kinh nghiệm nhường hoa điệp thăng cấp. Rama liền nhường thải điệp bay ở toàn bộ bãi quái bên trong, một bên đem quái vật dẫn dụ tới tụ tập thành đoàn, một bên ma luyện hoa điệp kỹ năng, chính mình thì tại thải điệp kỹ năng có hiệu quả trong lúc đó, vọt thẳng tiến vào lâm vào đủ loại dị thường trạng thái trong bầy quái vật. Lấy trước mắt đẳng cấp cao nhất kiếm kỹ, trực tiếp liền là một trận đại sát đặc sát, thuận tiện nhấc lên Rama, một tay kiếm, kỹ năng độ thuần thục đã tăng lên tới 600 trở lên. Khoảng cách 1000 độ thuần thục hoàn toàn tập được còn có đại khái một nửa. Đoán chừng vẫn phải tiêu tốn gần nửa năm thời gian mới có thể thành công. Liền xem như thế, dùng Rama trước mắt vũ khí kỹ năng độ thuần thục, có thể đủ sử dụng kiếm kỹ cũng so với lúc trước nhiều hơn không biết bao nhiêu. Rama liền hào không keo kiệt kiếm kỹ, đem có thể đủ sử dụng đẳng cấp cao kiếm kỹ lặp đi lặp lại nhiều lần oanh tại quái vật trên thân, để cho mình, thải điệp cùng hoa điệp lần lượt hấp thu hàng loạt điểm kinh nghiệm. Rama thậm chí quyết định, hôm nay liền thức đêm luyện cấp đi, làm một cái tư thâm trò chơi cuồng nhân, có điểm ấy tố dưỡng cũng là chuyện tình đương nhiên. Thế là, Rama như vậy cường độ cao luyện cấp hiệu suất liền một mực duy trì đến hừng đông. Mà lúc này đây, Rama đã là thăng lên cấp 1. Đi đến lân cận cấp 50 chỉ có cấp 1 chênh lệch cấp 49. Thải điệp cũng thăng lên cấp 46. Đến mức hoa điệp, hấp thu điểm kinh nghiệm nhiều nhất, đúng là một hơi theo cấp 1 tăng lên tới cấp 22. Giải tỏa mấy cái kỹ năng. Bất quá, tại cao cường như vậy độ chiến đấu dưới, vô luận là ai đều sẽ mệt mỏi co quắp, Rama tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hôm nay trước hết như vậy đi, Rama lần chịu lấy một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Trở lại 24 tầng khách sạn, ngã đầu liền ngủ, cô, ô. Thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng bùng cháy hầu như không còn giống như. Một bên gật đầu, một bên đứng ở giường trên đầu, trực tiếp ngủ, dạng này Rama liền hoàn toàn quên mất sạch. Hôm nay có không một kiện chuyện trọng yếu phi thường cần làm. Thẳng đến không sai biệt lắm 10 điểm nửa thời điểm, Rama mới thu đến trong công hội các thành viên tin tức oanh tạc. Theo trong lúc ngủ mơ tỉnh lại đồng thời, nhớ tới cái này chuyện trọng yếu. Đúng rồi, Rama liền vỗ đầu một cái. Hôm nay thế nhưng là có tầng thứ 26 luyện công khu boss công lược hội nghị A. Hội nghị thời gian ngay tại 10 điểm. Nói cách khác, hiện tại, tại tầng thứ 26 dã ngoại, công lược tổ người chơi đã toàn bộ cũng chờ hắn dòng dã nửa giờ. Có như vậy trong nháy mắt, Rama sinh ra ý nghĩ như vậy, dứt khoát để bọn hắn chờ đi thôi. Đáng tiếc, thật biến thành nói như vậy, hắn nhất định sẽ bị đủ loại tin tức làm cho ngủ không yên. Không có biện pháp, Rama chỉ có thể gọi là tỉnh thải điệp cùng hoa điệp. Mang theo hai cái còn buồn ngủ phân biệt dừng lại tại hắn trái trên vai hữu sứ ma. Một bên ngáp, vừa đi ra quán trọ gian phòng. Nói chung bên trên, cũng là bởi vì Rama mỗi ngày đều hội thức đêm luyện cấp, mới có thể mỗi sáng sớm đều một bộ mặt ủ mày trao dáng vẻ a. Là một lần nữa Rama đi vào công hội căn cứ thời điểm, một đám công hội thành viên cũng sớm đã tề tựu. Hội trưởng, ngươi cuối cùng tới a. Hội trưởng, một đám công hội các thành viên lập tức tức giống thở dài một hơi. Vừa giống như sắc mặt phát khổ một dạng, bắt đầu kêu lên, bất quá, đợi đến một đám công hội các thành viên thấy dừng lại tại Rama trái trên vai hữu hai cái thải hồng. Hoa điệp lúc, lập tức lại là náo động đứng lên. Hai cái. Vì cái gì có hai cái, thải điệp, có hai cái, một đám công hội các thành viên liền dồn dập kinh ngạc. Rama lại là không để ý ở đây tất cả mọi người phản ứng. Trực tiếp nhìn về phía một bên đang ở cười khổ một tay kiếm sử. Ngươi thế mà trở về rồi. Ra đầu tiên là nháy nháy mắt, lập tức cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị lưu ở bên kia. Cùng cái kia gọi Sachi nữ hài tử thật tốt ở chung đây. Ngươi nói cái gì a? Kirito có chút hốt hoảng nói. Ta cùng Sachi không phải loại quan hệ đó. Ta biết a, Rama thẳng thắn mà nói. Nhưng bây giờ không phải là. Không có nghĩa là về sau không phải a. Dùng, về sau cũng sẽ không rồi. Kirito vội vàng nói tránh đi. So với cái này. Hôm nay có công lược hội nghị sự tình ngươi làm gì không nói cho ta. Nếu như không phải kịp thời nhận được tin tức ta cũng không biết đâu. Hôm qua Kirito không tại căn cứ địa. Không biết chuyện này cũng rất bình thường. Đối với cái này, Rama lại là không có một chút tỉnh lại ý tứ. Ta đã thông chi công hội toàn thể. Ngươi không biết đó là vấn đề của ngươi. Trách ta lo. Một câu. Nhường Kirito đều chỉ có thể yên lặng. Tốt, Rama không lãng phí thời gian nữa. Một bên ngáp, vừa nói, như là đã đến đông đủ. Vậy liền lên đường đi. Hiện sao tối cường công hội. Hồng Dực, liền toàn thể xuất phát. Đi đến tầng thứ 26. Anh Brad, tầng thứ 26. Nơi này là cách tầng thứ 26 mê cung khu vực cần phải đi qua luyện công khu có một khoảng cách. Thôn trang vô cùng đơn sơ. Cùng lúc trước tầng thứ nhất Huruka đều có so sánh. Vẻn vẹn có một ít mặt tiền cửa hàng cùng nhà dân. Mà tại nơi này một mảnh đất hoang bên trên. Một đám người tụ tập tại nơi này. Đó là từng cái võ trang đầy đủ. Đẳng cấp ở vào hiện giai đoạn hết thảy người chơi cao giai nhất bậc thang. Toàn diện đều tản ra không tầm thường bầu không khí người chơi. Bọn hắn có người mặc chế thức chế phục, có người mặc chế thức trang bị, đồng thời còn một nhóm tách ra, đại biểu cho nhóm người mình lệ thuộc khác biệt công hội. Trừ cái đó ra, chỉ có mấy chi người chơi đội ngũ cũng không có như vậy thống nhất. còn có một bộ phận độc hành người chơi cũng đứng ở trong góc nhỏ. Xem xét liền cho người ta một loại cũng không thế nào đoàn kết cảm giác. Giờ này khắc này, này chút người chơi cũng đều từng tái hoặc là mặt lộ vẻ vẻ bất đắc dĩ. Hoặc là mặt mũi tràn đầy khó chịu. Rama ngay tại cái này dưới tình huống. Mang theo, hồng dực, hết thảy tester, cùng một chỗ đã tới nơi này. Chào buổi sáng nè, tựa như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Rama tiếp tục ngáp, hướng về tất cả mọi người nhấc tay mời đến. Cái kia biểu hiện, nhường ở đây người chơi đại bộ phận đều sắc mặt trở nên rất khó coi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.